Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 650, chương 648, rời bước tâm sự. Dịch Văn Thư, vóc dáng cũng không tính quá cao, vóc người cũng không cường tráng, trên mặt da dẻ có chút trắng, mang một bộ người trung niên kinh điển mắt kiếng gọng vàng. Xem ra người cũng như tên, hào hoa phong nhã, có điều vẻ mặt có chút nghiêm túc. Một bộ người sống chớ tiến vào dáng dấp, không biết thân phận của hắn. Rất khó tưởng tượng như vậy một người trung niên, chính là vừa lại đây Tân Hải thị người đứng đầu. Lúc này Dịch Văn Thư bưng chén rượu, ở ba người đứng trước mặt định, lần này hấp dẫn toàn bộ người ánh mắt. Vốn là Triệu Mẫn cùng Mặc Nữ hai vị mỹ nữ, thêm vào Trần Mặc cùng Triệu Mẫn thân phận ở nơi đó, đã đầy đủ làm người khác chú ý. Thân phận thiếu một chút, cũng không dám tới gần. Không nghĩ tới xuất hiện một người trung niên, hướng hai người qua. Vậy là ai? Rất lạ mặt, hắn là nhảy dù lại đây thị người đứng đầu. Dịch Văn Thư, mấy người nhận ra Dịch Văn Thư thân phận, nhẹ giọng nói ra, mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta là mới vừa tới tiếp Diêu Giật đồng chí gậy lớn Dịch Văn Thư. Lần đầu gặp mặt, vốn muốn tìm cơ hội đi công ty của các ngươi khảo sát, thuận tiện bái phỏng mấy vị. Không nghĩ tới ở đây gặp phải các ngươi mấy vị. Dịch Văn Thư lễ phép đưa tay ra, lẫn nhau xin mời không bằng ngẫu nhiên gặp. Triệu Mẫn lễ phép đưa tay ra cùng hắn cầm. Cũng đúng, Dịch Văn Thư nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn thấy Trần Mặc, Dịch Văn Thư vẻ mặt tươi cười. Trần Mặc thân phận tầm quan trọng, không chút khách khí nói. Một người có thể so với một cái quân đoàn, quan to một phương đối mặt Trần Mặc, đều sẽ không bất cần. Ta nên gọi Trần viện sĩ, vẫn là Trần Tổng, đều giống nhau. Người tốt, Dịch Bí Thư. Trần Mặc đưa tay. Trần Mặc đồng chí, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hai người đều đang quan sát đối phương, hy vọng từ có hạn nhận thức, thu đến mình muốn tin tức. Tay của hai người nắm 3 giây, đều từng người buông ra. Vừa đúng, làm Tân Hải thị đời mới người đứng đầu. Hắn biết được tiếp nhận quản lý Tân Hải thị thời điểm, liền làm chân công tác. Cũng hỏi qua Diêu Giật một chuyện, đối với Trần Mặc người ở bên cạnh, còn có hành quân kiến tập đoàn cao quản, đều có bước đầu hiểu rõ. Vị này khẳng định là Mặc Nữ trợ thủ. Trần Mặc đồng chí thật sự có phúc khí. Dịch Văn Thư nhìn về phía Mặc Nữ, thoáng đánh giá cười nói. Còn đúng không một lời hai ý nghĩa. Không ai biết. Cảm ơn. Mặc Nữ nhẹ nhàng gật đầu. Dịch Văn Thư tựa hồ đối với Mặc Nữ lạnh nhạt cũng không kinh ngạc. Tiếp đó, ta phải ở chỗ này ngốc một quãng thời gian. Công ty của các ngươi có cái gì có lợi cho Tân Hải thị phát triển hạng mục, chúng ta sẽ căn cứ các ngươi hạng mục ước định, đưa ra tương ứng chính sách ưu đãi. Vậy ta liền cảm ơn trước. Trần Mặc nắm chén rượu trong tay, cùng Dịch Văn Thư đụng một cái. Là ta nên thế Tân Hải thị thị dân cảm ơn các ngươi. Nói chuyện phiếm, trên sân khách Hứa xuất hiện lần nữa gây rối. Hết thảy mọi người nhìn phía cửa, chỉ thấy hai cái Âu phục dày da người đàn ông trung niên, ở mọi người vờn quanh bên trong tiến vào tiệc rượu hiện trường. Từ Nghiên Tâm cho hai người làm dẫn, một cái sao, đỉnh đầu ánh sáng, thông minh tuyệt đỉnh vóc người gầy gò. Một vị khác nhưng là mái tóc đen dày đặc, vóc người to lớn, so sánh rõ ràng, nhưng khí chàng đều giống nhau. Những người khác đều có chút kính nể nhìn về phía hai người. Nhận thức hai người, lập tức nghĩ đến thân phận của bọn họ. Vương Kỳ Lâm cùng Đái Hậu Long, hai thùng dầu chủ tịch. Thân phận này, đầy đủ biểu hiện địa vị của bọn họ. Không nghĩ tới đêm nay trở về, vẫn là hai nhà dắt tay nhau mà đến. Tổng khiến người ta cảm thấy có đại sự phát sinh. Hiện trường đại lão cùng xí nghiệp lão tổng, hay là Minh Tinh Tinh Anh. Chuyện làm ăn cùng công tác cùng hai nhà cũng không gặp nhau, nhưng có một người công ty chuyện làm ăn cùng hai nhà có gặp nhau. Hành quân kiến tập đoàn. Trần Mặc, hành quân kiến tập đoàn phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật. Thêm vào mặt trăng Heli trừ 3 tài nguyên thành công khai phá, lại có nguồn năng lượng mới kỹ thuật pin. Bây giờ, chính thức lại ra sân khấu chính sách mở rộng nguồn năng lượng mới. giá dầu ngã xuống cùng đào thải tốc độ tăng nhanh. Hai nhà dắt tay nhau xuất hiện. Chỉ có một cái khả năng. Tìm Trần Mặc, một ít nhìn ra đầu mối người âm thầm nhìn về phía Trần Mặc vị trí. Lần này có trò hay nhìn. Một số người đã xuất hiện xem trò vui tâm tư. Chênh lệch thời gian không nhiều. Mấy vị kia ở chờ các ngươi vào chỗ. Dịch Văn Thư hướng yến hội khu vực nỗ bĩu môi. Đêm nay ta là lấy tư nhân thân phận đến tham dự tiệc rượu. Ta người này khá là yêu thích yên tĩnh. Không quá thích hợp trường hợp này. Có cơ hội lại tâm sự. Tốt, vậy chúng ta trước tiên vào chỗ. Triệu Mẫn hiểu rõ. Kéo Trần Mặc cánh tay. Thân thể kề sát ở Trần Mặc trên người. Hướng chính sảnh ghế qua. Bọn họ vị trí ghế. Là đêm nay bàn chính. Đã ngồi ở trên ghế vừa nói vừa cười. Bao quát Mã Lão Sư. Tiểu Mã Ca. Từ Gia Lân. Vạn Đạt Lâm. Dương Huệ Mẫn. Lôi Quân. Đồng Tiểu Thư đều là trong nước một đường đại lão đại lão. Chủ yếu là bất động sản cùng khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Dòng dã một bàn lớn. Không thể không nói. Từ Nghiên Tâm vì lần này tiệc rượu. Hoa Chân Tâm Tư. Các vị xin lỗi. Đến muộn. Triệu Mẫn đến chỗ ngồi. Mở miệng cười. Chúng ta nhiều người. Không ngại đi. Nhiều người càng náo nhiệt. Từ Gia Lân bắt chuyện nhân viên tạp vụ. Cho Mặc Nữ thêm một vị trí. Vốn là chỉ cho bọn họ để lại hai cái chỗ ngồi. Không nghĩ tới đến rồi ba người. Bọn họ cũng đều biết. Ba vị này. Thân phận không một cái so với bọn họ kém. Trần Mặc cùng Triệu Mẫn không nói. Mặc Nữ tuy nói là Trần Mặc trợ lý. Nhưng thân phận thực sự đến nay là một cái mê. Cùng Trần Mặc ở cùng một chỗ. Như hình với bóng. Đây chính là liền Triệu Mẫn đều không có đãi ngộ. Hiếm thấy Trần Tổng ra tới một lần. Mọi người kính Trần Tổng một ly. Từ Gia Lân mở miệng. Tất cả mọi người bưng chén rượu lên. Mặc Nữ cũng theo bưng lên đến làm ra vẻ. Cũng không uống rượu. Trên sân mọi người xí nghiệp. Hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Hành Quân Kiến tập đoàn có hợp tác. Bình thường cùng Triệu Mẫn tiếp xúc khá nhiều. Nhưng Trần Mặc nhưng rất khó gặp được một lần. Có điều lẫn nhau đều quen thuộc. Bình thường đều ở phòng thí nghiệm. Chuyện của công ty đều là Triệu Mẫn ở xử lý. Rất nhiều chuyện không có tự mình đứng ra. Các vị thứ lỗi. Trần Mặc cũng ứng một hồi trường hợp. Mở miệng cười. Rất nhanh. Trần Mặc cùng Triệu Mẫn liền hòa vào trên bàn đề tài. Đều là khoa học kỹ thuật. Internet cùng bất động sản phương diện đề tài. Mỗi người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chung hay là tương tự đề tài. Rất dễ dàng hòa vào đề tài bên trong. Bên trong đại sảnh, Vương Kỳ Lâm cùng Đái Hậu Long ở đây lên nhìn quét một vòng. Hy vọng có thể phát hiện muốn xem đến bóng người. Nhưng không thu hoạch được gì. Từ Tiểu Thư, Hành Quân Kiến Trần Tổng tới sao? Vương Kỳ Lâm mở miệng hỏi. Đến rồi. Từ Nghiên Tâm bốn phía nhìn một chút, rất nhanh phát hiện đã ở chính sảnh vào chỗ Trần Mặc cùng Triệu Mẫn ba người. Ở chính sảnh, bọn họ đã vào chỗ, vừa vặn dạ hội nhanh bắt đầu. Ta mang bọn ngươi qua đi. Phiền phức, Vương Kỳ Lâm lễ phép nói rằng, ba người hướng chính sảnh đi vào, đưa tới không nhỏ gây rối. Những người khác đều theo ở phía sau đi vào, bàn chính nơi đó đều là đại lão. Mỗi người cánh tay đều có bắp đùi của bọn họ thô. Không phải tùy tiện người nào đều có thể vào tòa. Bây giờ lại đến hai vị. Cái kia một bàn. Quả thực thành thần quỷ lui tránh nơi. Thấy này, những người khác đều dồn dập vào chỗ. Chờ đợi trò hay bắt đầu. Đến mỗi một vị chỗ ngồi đều có tỉ mỉ sắp xếp. Ngồi cùng bàn đa số là một ít công ty bổ sung lĩnh vực lão tổng. Lẫn nhau có chủ đề cùng hợp tác có thể đàm luận. Vương Kỳ Lâm cùng Đái Hậu Long đi tới bàn chính trước. Vốn là vừa nói vừa cười bầu không khí. Bỗng nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đánh giá Từ Nghiên Tâm mang tới người. Bao quát trên sân cái khác khách khứa. Thân phận của bọn họ đều ở nơi đó. Căn bản không cần đứng lên hoan nghênh khách sáo. Hai thùng dầu chủ tịch. Từ Nghiên Tâm lần lượt hướng về trên bàn mọi người giới thiệu thân phận của hai người. Dù sao chuyện làm ăn không cùng xuất hiện, lại là nhân vật đặc biệt. Bình thường không cùng xuất hiện, người đang ngồi không nhất định toàn bộ biết thân phận của bọn họ. Các vị, ngày hôm nay ta cùng Vương Kỳ Lâm đồng chí là lấy tư nhân thân phận tham gia dạ hội. Có chút đường đột, Đái Hậu Long nhìn quét một chút trên bàn khách khứa. Hơi kinh ngạc, trận này lên, không có một người bình thường. Đại lão hơi hơi thấp một chút, đều không thể vào chỗ. Hoan nghênh, mời ngồi vào. Từ Gia Lân cười híp mắt nói rằng, không vội vã, dạ hội còn chưa bắt đầu. Không biết Trần Tổng có hứng thú hay không? Ngại không xin mời ngươi rời bước tâm sự. Vương Kỳ Lâm mở miệng, thẳng vào chủ đề. Mọi người khác toàn bộ nhìn về phía Trần Mặc. Kẻ đần độn đều biết, đêm nay bọn họ là vì là Trần Mặc mà đến. Hiện tại liền xem Trần Mặc làm sao tiếp chiêu. Có thể, Trần Mặc không do dự liền đáp ứng rồi. Ngươi ở này cùng các vị nói chuyện phiếm. Ta đi cùng bọn họ tâm sự. Trần Mặc vỗ vỗ Triệu Mẫn tay. Từ vị trí đứng lên đến, Mặc nữ cũng đi theo đến. Dập Khuôn từng bước đi theo bên cạnh hắn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.